bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474, chương 474, thương tình tiết hạ lạc. Nhìn đem người đều hoảng sợ thành dạng gì? Tinh Vân Đạo Châu, Hoang Nguyên Cung, một gian trong đại sảnh. Một cái lão giả ngay tại đối một thanh niên lớn tiếng quát mắng. Người cái này đồ hỗn trướng. Ngươi đến tột cùng có biết ngươi đang làm gì hay không a? Huyền Thiên Tông người ngươi đều dám bắt. Ngươi không muốn sống nữa a? Ngươi có phải hay không muốn cho Hoang Nguyên Cung cùng Phiếu Miểu Thiên, Hoàng Tiền Phủ bọn họ một dạng, để Sở Cuồng Nhân cũng cho chúng ta đến phía trên nhất trường. Lão giả khí đến sắc mặt đỏ lên, ở ngực không ngừng chập trùng. Hắn cái kia hận a. Nhìn lấy thanh niên trước mắt một bộ khúm núm dáng vẻ. Khí càng là không đánh một chỗ đến. Trực tiếp một chân đem đối phương cho đạp ngã xuống đất. Phụ thân ngươi lúc trước làm sao không có đem ngươi bắn trên tường. Phụ thân, ngươi trước lãnh tĩnh một chút đi. Toàn nhi hắn cũng không phải cố ý. Ai ngờ ngắn ngủi này 2 tháng sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy đây. Một người trung niên nam tử đi tới phía trên tới nói. Một cô gái khác tiến lên, đem thanh niên dìu dắt đứng lên. Đúng a, ta nếu như biết rõ cái này Sở Cuồng Nhân thế mà có thể giải khai thiên phạt phong ấn. Còn lợi hại như vậy, ta thì không bắt nàng. Thanh niên Trương Toàn nói ra, lão giả nghe được hắn lời này, suýt nữa xông đi lên đem hắn cho một trưởng vỗ chết. Nhìn một cái, đây chính là các ngươi quen ra tới tốt lắm nhi tử. Lão giả là Hoang Nguyên Cung cung chủ, mà lúc này phát sinh hết thảy, toàn là bởi vì Hoang Nguyên Cung chủ cháu trai Trương Toàn tại 2 tháng trước bắt một nữ tử. Cái này cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Trương Toàn háo sắc, cái này tại Tinh Vân Đạo Châu cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Hắn bắt nữ tử hồi cung cũng không phải một lần hai lần. Chỉ là, hắn lần này bắt người, có chút đặc thù, nữ tử kia. Là Huyền Thiên Tông người. Nếu là ở 2 tháng trước, Hoang Nguyên Cung chủ đối việc này cũng sẽ không quá để ý. Dù sao, 2 tháng trước, Huyền Thiên Tông ở ẩn không ra. Sở Cuồng Nhân thân phụ thiên phạt phong ấn. Tất cả mọi người cho là hắn đã xuống dốc. Bắt hắn một người đệ tử lại có thể thế nào? Thế nhưng là ngắn ngủi này 2 tháng. Biến hóa biến đổi quá nhanh. Sở Cuồng Nhân nhập thế. Trèo lên đỉnh Tiềm Long bảng, lấy một tay cao minh vô cùng phù văn thủ đoạn, chấn kinh thế nhân, càng tiêu diệt Sơn Hải Khuyết, sau mở ra phong ấn về sau, bày ra thực lực càng giống như tại thế đại đế, chấn áp hết thảy địch, ngũ đại đạo thống, bị hắn một ngày diệt tận, thiên hạ đều sợ hãi, tất cả mọi người tại kính sợ lấy Sở Cuồng Nhân, nhưng hắn Hoang Nguyên Cung lại bắt người ta một người đệ tử. Còn có so cái này càng hỏng bét sự tình sao? Phụ thân, một người đệ tử mà thôi. Cần phải không có gì lớn a. Nhiều nhất, chúng ta cho bọn hắn một số bồi thường không là được. Trung niên nam tử nói ra. Cái dám a, cái này Sở Cuồng Nhân là cái gì tính tình? Các ngươi liền không có điều tra qua sao? Mấy năm trước, hắn còn không có thành thánh. Vì hắn mấy cái kia đệ tử. Giết bao nhiêu cái thánh nhân? Diệt mấy cái đạo thống. Hiện tại hắn đã thành thánh, đương thế vô địch. Cái này muốn là cho hắn biết, đệ tử của hắn tại cái này bị ủy khuất, không chừng sẽ nháo ra chuyện gì đến đây. Hoang Nguyên Cung chủ chỉ cảm thấy đau cả đầu. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Trương Toàn liếc một chút, ánh mắt lộ ra ngoan sắc, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là tất yếu, ta không ngại hy sinh hết ngươi. Nghe đến nơi này, Trương Toàn sắc mặt có chút trắng bệch, hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi không đúng nữ tử kia làm cái gì a? Không có, không có. Trương Toàn liền vội vàng lắc đầu. Nữ tử này tính tình cương liệt, mỗi lần đều lấy cái chết bức bách. Ta không dám làm loạn, chỉ là một mực đem nàng nhốt tại u trong các. Ngoại trừ ta ra, không ai có thể đi vào. Chỉ cần ngươi không nhúc nhích nàng, cái kia hết thảy còn dễ nói. Chỉ là nhốt mấy ngày mà thôi, nên không có gì đáng ngại. Lúc này, một người đệ tử đột nhiên đi đến. Bẩm trưởng môn, đạo tử hắn trở về. Hoàng Nguyên Cung Chủ sắc mặt vui vẻ. Giật Thanh trở về. Liễu Giật Thanh, Hoàng Nguyên Cung đạo tử, cũng là Hoàng Nguyên Cung một đời trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất thiên kiêu. Tiềm long nhân vật trên bảng, cho tới nay, đều là Hoàng Nguyên Cung Chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử. Liễu Giật Thanh, tên kia thế mà trở về. Trương Toàn ánh mắt lộ ra một vệt mù mịt. Tại Hoàng Nguyên Cung, người người đều kính nể cái này đạo tử. Thì liền gia gia của hắn, Hoàng Nguyên Cung chi chủ đều đối nó sủng ái hữu gia. Xem xét lại hắn, ngoại trừ treo trưởng môn cháu trai như thế một cái danh hiệu bên ngoài. Tại Hoàng Nguyên Cung bên trong căn bản cũng không có người để mắt hắn. Cái này khiến hắn đối Liễu Giật Thanh bất mãn đến cực hạn. Nghe được hắn trở về, tự nhiên là rất không cao hứng. Liễu Giật Thanh đi vào trong đại điện. Giật Thanh a, ngươi rốt cục trở về. Những ngày này một mực liên lạc không được ngươi. Còn tưởng rằng ngươi ra chuyện nữa nha. Hoàng Nguyên Cung chủ cười nói. Liễu Giật Thanh có chút xấu hổ. Những ngày gần đây, hắn một mực bị giam tại Huyền Thiên Tông bên trong. Tất cả mọi thứ đều bị thu lấy. Hoàng Nguyên Cung chủ đương nhiên liên lạc không được hắn. Trưởng môn, ta lần này trở về còn mang đến hai cái khách nhân. Nha, Liễu sư huynh thật đúng là giao hữu rộng khắp đâu. Vài ngày trước trở về mang đến một cái âm lệ. Không biết lần này trở về, lại mang theo nhân vật tài giỏi gì. Trương Toàn âm dương quái khí nói ra. Sư đệ nói cẩn thận. Hai người này ta có thể không với cao nổi. Liễu Giật Thanh trịnh trọng nói. Còn có Liễu Giật Thanh trèo cao nhân vật không tầm thường. Chê cười. Người thế nhưng là Hoang Nguyên Cung đạo tử. Người đây là tại hạ thấp chính mình đâu. Vẫn là tại hạ thấp Hoang Nguyên Cung. Trương Toàn trào phúng một tiếng nói ra. Tốt, ngươi câm miệng cho ta. Hoang Nguyên Cung chủ hướng Trương Toàn quát lạnh một tiếng. Sau đó hắn nói ra. Giật Thanh a, người ở đâu đâu? Ngay tại ngoài cung chờ. Dẫn bọn hắn vào đi. Được, Liễu Giật Thanh vội vàng đi ra ngoài. Theo lễ phép, hai vị kia để hắn trước tiến đến thông báo. Nhưng hắn cũng không dám để hai vị kia chờ lâu. Thôi đi, nhìn cái kia vô cùng lo lắng dạng. Không biết còn tưởng rằng là cái gì chuẩn đế loại hình đại nhân vật tới đây. Trương Toàn nhếch miệng, Giật Thanh lần này trở về. Có chút không tầm thường a, cho dù là Hoang Nguyên Cung chủ cũng cảm thấy Liễu Giật Thanh biểu. Hiện được có hơi quá, nhân vật dạng gì a, lớn như vậy phổ, cho dù là những cái kia đạo thống chi chủ. Cũng không cần thiết như thế đi. Nhìn thoáng qua bên cạnh một bộ bất cần đời bộ dáng Trương Toàn. Nhớ tới đối phương cho mình gây họa sự tình. Hoàng Nguyên Cung chủ lạnh hừ một tiếng. Cầm lấy cái bàn chén trà. Muốn uống miếng nước ép một chút hỏa khí. Lúc này Liễu Giật Thanh đã dẫn hai cái khách nhân đi vào đại điện. Một người bạch y tóc đen. Tuấn tú tuyệt trần. Siêu phàm thoát tục. Mà một người khác. Mặt che giáp mặt. Chỉ lộ ra một đôi lạnh lẽo con ngươi. Răng rắc một tiếng. Hoàng Nguyên Cung chủ tay run một cái. Chén trà trực tiếp rơi trên mặt đất. Sở cuồng nhân. Hoàng Nguyên Cung chủ kinh hô một tiếng. Hắn nghĩ tới Liễu Giật Thanh nói khách nhân sẽ là ai. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đúng là sở cuồng nhân. Hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ hắn đã biết Trương Toàn bắt hắn đệ tử chuyện? Vừa tiến vào đại điện, sở cuồng nhân không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải đâu, mình bây giờ danh khí đích thật là thật lớn. Nhưng, cũng không đến mức lộ ra bộ dáng này đi. Chính mình cũng không phải tới giết người phóng hỏa. Làm sao đều bị hù dọa dáng vẻ. Nhất là Trương Toàn, đang nghe sở cuồng nhân tên về sau. Thân hình một trận lảo đảo, kém chút trực tiếp từ trên ghế quẳng xuống. Cái này đều đem người hoảng sợ thành dạng gì? Rất không thích hợp. Sở cuồng nhân hai mắt khẽ híp một cái. Không nghĩ tới Giật Thanh nói khách quý đúng là sở trưởng môn. Sớm biết là sở trưởng môn, ta liền nên tự mình đi ra ngoài nghênh tiếp. Hoàng Nguyên Cung chủ cấp tốc tỉnh táo lại. Tiến lên cười nói. Tại hạ đến đây bái phỏng. Lại không thể trước chuẩn bị bái thiếp. Làm cho đạo hữu chê cười. Sở cuồng nhân cười nhạt nói. Đến, nhanh xin mời ngồi, đa tạ, không biết sở trưởng môn lần này tới thăm, không biết có chuyện gì, là như vậy, ta ta có một tên đệ tử tại Hoang Nguyên Cung khu vực bên trong Lạc Đường. Trước chuyến này đến, là muốn mượn Hoang Nguyên Cung lực lượng thay ta tìm một cái. Không biết đạo hữu có thể hay không đồng ý giúp đỡ. Lời nói rơi xuống, trong đại sảnh xuất hiện một cái chớp mắt quỷ dị yên tĩnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.